Đích gà thiên kim, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hết thảy, đều là bái Khương Ngọc Nga cùng Khương Lê ban tặng. Chu Ngạn Bang hận Khương Ngọc Nga, càng hận Khương Lê. Khương Lê không tới phó ước liền tính, còn dùng như vậy một loại làm nhục người biện pháp. Nàng đối chính mình thiệt tình làm như không thấy, còn bỏ như giày rách. Dùng như vậy một loại biện pháp, hủy hoại chính mình cả đời. Đây là cái ác độc nữ nhân. Thấy Chu Ngạn Bang tựa hồ toàn thân đều run lên, Ninh Viễn Hầu phu nhân có chút sốt ruột, hỏi hắn. Có phải hay không nơi nào không thoải mái, lại làm lang trung đến xem? Không cần, Chu Ngạn Bang cố nén trên lưng đau đớn cùng trong lòng rét lạnh, nói. Nương, kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Trước mắt ta cùng Khương Ngũ tiểu thư, Thẩm gia tiểu thư đều có liên lụy, ta nên như thế nào? Hắn rất khóe miệng, cùng Khương Ấu giao việc hôn nhân. Hẳn là không có khả năng đi. Ninh Viễn Hầu phu nhân trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu. Hôm nay sáng sớm, Khương gia liền phái người tới. Nàng ngữ khí cũng không biết là phẫn nộ vẫn là tiếc nuối. Cùng Khương Ấu giao việc hôn nhân, ngươi coi như không có phát sinh quá đi. Chu Ngạn Bang nói, không có việc gì, vốn dĩ ta cùng Khương Ấu giao hôn sự, cũng không nên. Ninh Viễn Hầu phu nhân cảm thấy lời hắn nói có chút kỳ quái, nhịn không được nhìn hắn. Chu Ngạn Bang trong lòng lại nghĩ, lúc trước cùng Khương Ấu giao việc hôn nhân, vốn chính là hắn cùng Khương Lê thay thế. Hiện giờ Khương Ấu giao rời đi, cũng coi như về tới lúc ban đầu. Nhưng hắn cùng Khương gia sâu xa, tựa hồ cũng không có toàn bộ tách ra. Khương Ngọc Nga thế nào? Chu Ngạn Bang hỏi, ta giống như đến cho nàng an bài một cái danh phận. Nương, nàng làm thiếp thế nào? Đây là tốt nhất, Ninh Viễn Hầu phu nhân hừ một tiếng. Cũng không nhìn xem nàng chính mình thân phận, nếu là cái này đều thỏa mãn không được nàng. Nàng liền tốt nhất đánh mất tiến Ninh Viễn Hầu phủ ý niệm, đệ 88 chương, quyền thứ nhất chương 88 đường xẻ. Nông lịch 15 tháng 8 là Tết Trung Thu, một ngày này cùng bình thường không có gì bất đồng, nhiều nhất cũng chính là Khương Phủ cùng nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Nhưng chính là này đốn bữa cơm đoàn viên, nói là cùng nhau cũng không lắm chuẩn xác. Bởi vì Khương Ngọc Nga bị đưa hướng thôn trang thượng, dưỡng thương, Khương Ngọc Nga được đến sang năm đầu xuân đi Ninh Viễn Hầu trong phủ, nàng kỳ thật tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì Dương Thị sợ kéo đến lâu lắm, đối Khương Ngọc Nga ngược lại bất lợi, chỉ phải trước làm Khương Ngọc Nga gả qua đi lại nói. Khương Ấu Giao ước chừng rốt cuộc cũng là đã biết việc này lại vô cứu vãn đường sống, đó là chưa từ bỏ ý định, suốt ngày bị Khương lão phu nhân cấm túc cũng làm không được cái gì. Không đến hơn tháng liền gầy ốm rất nhiều. Nguyên lai Kiều Diễm Khả Nhân hiện giờ nhìn thế nhưng như là gió thổi liền đảo, nhu nhược đáng thương. Bất quá cứ như vậy, Khương Nguyên Bách ngược lại là càng đau lòng chút. Ăn cơm thời điểm Khương Lê liền chú ý đến, Khương Nguyên Bách đối Quý Thục Nhiên mẹ con thái độ ôn hòa cực kỳ, hẳn là cảm thấy Chu Ngạn Bang một chuyện ủy khuất Khương Ấu Giao, bồi thường Khương Ấu Giao. Khương Lê thấy bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Đảo cũng không có gì khác cảm giác. Lư thị lại là xem bất quá đi, cố ý đổ Quý Thục Nhiên dường như nói. Đêm nay trung thu hội đèn lồng, mọi người đều phải đi thôi. Ấu Giao liền không đi, Quý Thục Nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu Giao được phong hàn, mấy ngày nay còn không có hảo, đi ra ngoài nếu trúng gió càng là phiền toái. Các ngươi đi thôi, ta ở nhà bồi Ấu Giao là được. Khương lão phu nhân còn không có giải Khương Ấu Giao cấm túc, bởi vì Khương Ấu Giao tính tình cùng đối Chu Ngạn Bang cảm tình, khó tránh khỏi phóng nàng đi ra ngoài sẽ tìm Chu Ngạn Bang. Khương lão phu nhân hy vọng Khương Ấu Giao hết hy vọng, nếu Khương Ấu Giao một mặt dây dưa Chu Ngạn Bang, cũng sẽ làm Ninh Viễn Hầu phủ người nhẹ xem Khương gia. Khương Ấu Giao chính mình cũng không muốn đi ra ngoài, tuy rằng bị cấm túc cũng thực lệnh nhân khí bực. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến đi ra cửa, mọi người đều phải dùng một loại đồng tình ánh mắt xem nàng, Khương Ấu Giao liền cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Chu Ngạn Bang một chuyện, tuy rằng cùng nàng cũng không quan hệ, lại liên lụy nàng cũng thành cái này phong lưu vận sự chê cười, đáng thương vị hôn thê. Cùng với ở bên ngoài nhìn người khác ánh mắt nháo tâm, còn không bằng chính mình ở lại trong phủ, nhắm mắt làm ngơ. Ta cũng không đi, Khương Nguyên Bách nói, ta còn có triều vụ xử lý. Hiện giờ hắn cảm thấy ủy khuất Khương Ấu Giao, một lòng muốn bồi thường cái này tiểu nữ nhi, Quý Thục Nhiên mẹ con đều không đi, Khương Nguyên Bách quả quyết không có bỏ xuống thê nữ một mình tiến đến đạo lý. Lư Thị trong mắt chuyển chuyển, nói, các người đều không đi, Lê Nhi làm sao bây giờ? Tổng không thể làm Lê Nhi một người đi thôi. Một bên Khương Nguyên Bình nhẹ nhàng khụ một tiếng, không có việc gì. Khương Lê cười nói, ta cũng hoàn toàn không rất muốn đi. Lê nhà đầu cùng ngươi nhị thẩm một đạo đi thôi. Khương lão phu nhân đột nhiên nói chuyện, nàng nói, người năm nay mới vừa hồi yến kinh thành, trung thu hộ đèn lồng cũng thực hảo, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Khương lão phu nhân đều lên tiếng, Khương Lê tự nhiên không hảo thoái thác cái gì, tuy rằng trong lòng muôn vàn không muốn, cũng chỉ đến ứng thừa xuống dưới. Lúc này, làm cho Khương Nguyên Bách nhưng thật ra lưỡng nan, một mặt là vừa hồi kinh không lâu trưởng nữ, một mặt là bị ủy khuất ấu nữ, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là quyết định lưu tại trong phủ. Khương Lê thoạt nhìn đã hiểu chuyện lại hào phóng, Khương Ấu Giao lại chưa từng ăn qua cái gì đau khổ, ngày sau có cơ hội, lại bồi thường Khương Lê chính là. Thấy trưởng tử vẫn cứ chỉ lo quý tục nhiên mẹ con, gàn bướng hồ đồ bộ dáng, Khương lão phu nhân trong lòng thở dài, lắc lắc đầu, ăn cơm xong liền đi trở về. Ngược lại là Khương Cảnh Duệ vui mừng nhất, chờ lão phu nhân đi rồi, liên tiếp đối Khương Lê làm mặt quỷ, tan cuộc sau, còn cố ý đi ở phía sau, cùng Khương Lê nói. Còn nói ngươi không nghĩ đi, lão phu nhân một câu còn không phải đến ngoan ngoãn đi theo. Khương Lê đúng là tâm phiền ý loạn thời điểm, lười đi để ý hắn. Khương Cảnh Duệ liền lo chính mình nói khai, đến lúc đó ngươi chắc chắn mở rộng tầm mắt, này dọc theo đường đi thức ăn, đồ chơi làm bằng đường. Còn có đố đèn, nghe nói kim mãn đường đêm nay còn muốn sướng đường sẽ. Đến lúc đó mang ngươi mở mở mắt, uy, ngươi đừng đi oa. Khương Lê xa xa mà đem Khương Cảnh Duệ ném tại phía sau, bước chân càng đi càng nhanh, thật là trốn đều trốn không thoát. Nghĩ đêm nay không ra khỏi cửa tỉnh thấy cảnh thương tình, cố tình Khương lão phu nhân nói chuyện, nàng nếu là làng tránh còn có vẻ quá cố tình chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ra cửa cũng không phải không có chỗ tốt, bên ngoài người thấy nàng ra tới xem hội đèn lồng, Khương Nguyên Bách cùng quý tục nhiên Khương Ấu Giao đám người lại không ở, ước chừng cũng muốn ở trong lòng chỉ điểm vài câu. Trước mặt ngoại nhân, Khương Nguyên Bách tổng muốn cố kỵ vài phần, nỗ lực đem xử lý sự việc công bằng đi. Chỉ phải đi một bước xem một bước, bởi vì Khương lão phu nhân lên tiếng, dùng quá cơm chiều, sắc trời ám xuống dưới sau. Khương Lê phải bị bắt cùng nhị phòng người một đạo đi ra ngoài. Khương lão phu nhân không ở, nàng chân cẳng không có phương tiện, lưu tại trong phủ đậu Khương Bính Cát chơi. Đại phòng cũng chỉ có Khương Lê một người ra cửa, nhị phòng người đều là tề. Tam phòng Dương Thị cùng Khương Nguyên Hưng cũng không ra tới, Khương Ngọc Nga trừ bỏ bực này sự. Hiện giờ Khương Nguyên Hưng ra cửa thấy đồng liêu đều phải cúi đầu đi, đương nhiên sẽ không đi ra ngoài mất mặt. Khương Ngọc Yến càng không thể đi ra ngoài, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng đi theo Khương Lê, hai cái nha hoàn đều là lần đầu tiên đi rước đèn sẽ, thỉnh thoảng lại phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán. Khương Cảnh Duệ cố ý dừng ở mặt sau, cùng Khương Lê song song đi tới, nói. Người sao một chút cũng không hiếu kỳ, ta xem bên cạnh ngươi hai cái nha đầu thoạt nhìn đều phải so ngươi cao hứng. Khương Lê biểu tình thực bình đạm, cùng bình thường không giống nhau bình đạm. Khương Cảnh Duệ phát hiện, nàng thậm chí xưng được với là hờ hững. Tuy rằng khóe môi mang theo vẫn thường mỉm cười, nhưng liền tính là hoa đăng ấm áp ánh đèn, cũng không thể chiếu sáng lên nàng tươi cười. Bất quá này phúc mang theo điểm thanh tịch mỹ lệ lại hấp dẫn không ít du ngoạn cậu ấm. Dọc theo đường đi, Khương Cảnh Duệ chỉ là phát hiện nhìn lén Khương Lê các thiếu gia, liền không dưới 7-8 cái. Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, tửu lầu quán trà. Nơi nơi bãi đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng, đều là các bá tánh chính mình thân thủ chát. Mỗi cái địa phương tập tục đều đại đồng tiểu dị, thí dụ như Yến Kinh thành hoa đăng, liền cùng đồng hương hà đèn giống nhau. Chỉ là hoa đăng là treo ở dây thừng sơn cái kia, hà đèn còn lại là phiêu lưu ở mặt nước. Có sáu giác hình, cũng có làm thành đế đèn bộ dáng. Tâm linh thủ xảo người không ở số ít, đừng nhìn ngày thường Khương Cảnh Duệ tùy tiện. Đối này đó mỹ lệ đồ vật thế nhưng cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng lại lôi kéo Khương Lê nói cái này đẹp, vẫn là cái kia đẹp. Khương Lê rất là vô ngữ, chỉ cảm thấy so với chính mình tới, Khương Cảnh Duệ mới như là cái chân chính đậu khấu thiêu nữ, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, ôn nhu khát khao. Chờ nhìn đến một cái con thỏ bộ dáng hoa đăng thời điểm, Khương Cảnh Duệ liền chết sống đi không nổi. Liền phía trước nghị phòng người cũng chưa đuổi kịp, một hai phải mua tới. Nề hà cái này làm con thỏ hoa đăng lão bản cũng là cái tính tình quật cường, chỉ nói này đèn không bán, trừ phi có người đoán ra mặt trên đố đèn, làm đáp lễ đưa cho đối phương. Khương Cảnh Duệ vừa thấy đến hiểu biết chữ nghĩa liền đau đầu, Khương Cảnh Hữu bọn họ lại sớm đi đến phía trước đi. Liền một phen kéo lấy Khương Lê tay áo, nói, người không phải giáo khảo đệ nhất sao? Tới, đoán cái này, giúp ta thắng này tràn con thỏ đèn, ta cho người 50 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê đối Khương Cảnh Duệ loại này hành vi thập phần chướng mắt, vốn định cự tuyệt, nhưng nghe đến hắn cuối cùng một câu khi, vẫn là thay đổi chủ ý, 50 lượng bạc cũng không ít. Khương Cảnh Duệ không hổ là cái ăn chơi trác táng, thật đúng là tiêu tiền như nước. Nguyện dùng 50 lượng bạc đổi như vậy một tràn không có tác dụng gì hoa đăng. Đáng tiếc một văn tiền làm khó anh hùng hán, Khương Lê cũng không nghĩ tới, nàng sẽ có bán đứng chính mình tài học đổi bạc như vậy một ngày. Bất quá, có bạc tổng so không bạc hào, quân không thấy thiên hạ nhiều ít người đọc sách, tài cao bát đầu, không xu dính túi. Nàng liền dừng lại bước chân, cẩn thận nhìn về phía Khương Cảnh Duệ thập phần yêu ái này tràn hoa đăng. Thêu đèn người cũng là có vài phần tay nghề, như vậy động vật hình dạng hoa đăng vốn là khó chát, người này lại chát sinh động như thật. Thân mình dùng tuyết trắng vải vóc bao vây, bên trong là cây trúc làm tốt khung xương. Một đôi mang theo hồng nhạt trường nhĩ, đôi mắt dùng hai viên đậu đỏ điểm xuyết. Theo bên trong ngọn đèn dầu lay động, con thỏ đôi mắt cũng có vẻ linh động vài phần, dường như ngay sau đó liền phải nhảy dựng lên dường như. Thật là một tràn thật xinh đẹp hoa đăng. Lại nhìn về phía hoa đăng phía dưới mộc bài thượng viết đố đèn, Khương Lê vốn là mỉm cười nhìn, lại ở trong giây lát, mỉm cười cứng đờ, biểu tình biến đổi lớn. Chỉ thấy đố đèn thượng một hàng thật nhỏ tự, thình lình viết một loạt quen thuộc đố đèn, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, trong phút chốc. Khương Lê bên tai, tựa hồ lại tiếng vọng khởi cái kia thâm tình thanh âm, hắn nói. Cái này tử, liền như ta đối với ngươi giống nhau. Chuyện cũ năm xưa tất cả hạ xuống trước mắt, Khương Lê bỏng rát lùi về tay đi. Khương Cảnh Duệ thúc giục nàng, làm sao vậy, mau đoán nha, ta đoán không ra tới. Khương Lê lạnh lùng nói, sao có thể, Khương Cảnh Duệ nói, ngươi chính là Minh Nghĩa Đường khôi thủ, này đố đèn lại không phải màu đỏ. Liền không phải khó nhất đoán, ngươi sao có thể đoán không ra tới. Khương Lê nói, đoán không ra tới chính là đoán không ra tới, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Nàng quay đầu cất bước liền đi, phảng phất chán ghét kia chản đèn đến cực điểm, thậm chí không muốn nhiều xem kia chản đèn liếc mắt một cái. Khương Cảnh Duệ bất ngờ, rồi lại luyến tiếc kia đèn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có đuổi theo Khương Lê. Chờ hắn đuổi theo thời điểm, trong đám người đã sớm không có Khương Lê bóng dáng. Khương Cảnh Duệ lập tức liền thầm nghĩ không xong. Theo đám người, Khương Lê ở chậm rãi đi tới. Lư thị bọn họ đã muốn chạy tới đằng trước, Khương Cảnh Duệ lại ở phía sau. Đám người chen vai thích cánh, thực mau liền sẽ đem người tễ tán. Vừa không tại chỗ, thực dễ dàng bị lạc. Khương Lê cũng không thực sợ hãi. Nàng nhận được Yến Kinh Thành lộ, khóe mắt cũng liếc đến gần nhất ra thành phòng giữ vị trí. Một khi thực sự có cái gì vấn đề, có thể trước tiên liền hướng ly nàng gần nhất thành phòng giữ kêu cứu. Nàng cũng không muốn đi tìm Lư Thị hoặc là Khương Cảnh Duệ, chỉ cảm thấy đây là cái khó được một mình thời khắc. Từ khi hồi kinh tới nay, nàng là Khương Lê, tuy rằng đã thói quen cái này thân phận, nhưng ngẫu nhiên thời điểm, nàng cũng sẽ nhớ lại, nàng nguyên lai tên, gọi là Tiết Phương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ quá Khương Lê nhật từ quá lâu rồi, liền quên mất chính mình vốn dĩ tên, còn có muốn làm sự. Xa vào với cái này thân phận mang đến còn an nhàn sinh hoạt, này không phải nàng muốn. Tối nay đố đèn, như là một mặt chua xót nùng dược, sáp trong lòng tê dại, lại cũng lệnh người ngắn ngủi thanh tình. Bởi vậy, có thể dẫu bỏ rớt làm. Khương Lê, thời khắc, như vậy một người đợi, cũng thực hào. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết lại không biết Khương Lê trong lòng suy nghĩ cái gì, mắt thấy trong đám người rốt cuộc nhìn không tới Khương Cảnh Duệ đoàn người thân ảnh, Đồng Nhi nói. Cô nương, chúng ta vẫn là đi tìm nhị lão gia bọn họ đi. Cái gì đều nhìn không thấy, đợi lát nữa tìm không ra hồi phủ lộ làm sao bây giờ? Không có việc gì, Khương Lê nói, ta nhớ rõ lộ, người quá nhiều. Bạch Tuyết cũng khuyên, chúng ta bên người một cái thị vệ cũng không mang, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Khương Lê nhìn chính mình, hiện giờ Khương nhị tiểu thư gây thù chuốc oán tàn nhẫn nhất, cũng đơn giản là Quý Thục Nhiên mẹ con. Nhưng Quý Thục Nhiên mẹ con đó là phải đối nàng xuống tay, cũng sẽ không chọn người nhiều như vậy, trước mắt bao người. Khương Ấu Giao không nói đến, Quý Thục Nhiên lại là thập phần kín đáo, nửa điểm nhược điểm cũng sẽ không cho người lưu lại. Bất quá mọi việc đều có ngoài ý muốn, cũng không thể theo lẽ thường suy đoán, nếu đôi mẹ con này phát rồ lên, hết thảy cũng là có khả năng. Nàng liền nghỉ ngơi trong lòng còn tưởng một mình đi một chút tâm tư, nói. Nói có lý, Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi đều là nhẹ nhàng thở ra, Khương Lê đang muốn đi phía trước đi tìm Lư Thị thân ảnh, trong lúc vô tình lại là liếc đến cách đó không xa có một người. Diệp Thế Kiệt, tự cung yến qua đi, Khương Lê rất ít đi Minh Nghĩa Đường, Khương Ngọc Nga một chuyện, rốt cuộc là ảnh hưởng Khương gia cô nương thanh danh. Khương lão phu nhân làm ngày thường không có việc gì tận lực thiếu ra cửa, chờ né qua này trận nổi bật lại nói. Này đây Khương Lê cũng không có cơ hội lại cùng Diệp Thế Kiệt gặp phải một mặt. Giờ phút này, liền ở cách đó không xa một cái mua hoa đăng tiểu bán hàng rong trước mặt, Diệp Thế Kiệt cùng một cái trung niên nam tử tựa hồ đang ở chọn lựa hoa đăng, một bên nói chuyện, thoạt nhìn hết sức quen thuộc. Khương Lê suy đoán là Diệp Thế Kiệt nhận thức người, nghĩ hỏi thăm Diệp Thế Kiệt gần đây chẳng huống, đặc biệt là Lý Liêm có hay không lại lần nữa mượn sức cùng hắn, liền tính toán đi xuyên qua đám người, hướng kia đầu Diệp Thế Kiệt bên người đi đến. Lại không biết chính mình động tác một màn này, tất cả đều bị một người khác thu hết đáy mắt. Vọng Tiên lâu thượng, Khổng Lục đang lườm dưới lầu lui tới đám người xuất thần. Hắn kỳ thật không lớn ái xem này đó hoa a đèn a, sáng lấp lánh hoàng người đôi mắt. Bất quá so với ngốc tại quốc công phủ xem nhàm chán chiều vụ, đương nhiên là náo nhiệt càng đẹp mắt chút. Huống chi này náo nhiệt, còn có rất nhiều lệnh người cảnh đẹp ý vui cô nương, có thể làm ảm đạm bóng đêm tăng thêm sáng rọi. Chỉ là tối nay, Khổng Lục ở cảnh đẹp ý vui cô nương chung, phát hiện một cái quen thuộc bóng dáng. Ai, là Khương nhị tiểu thư? Khổng Lục đứng lên, hưng phấn mà hướng Cơ Hành nói. Người mau đến xem, là Khương nhị tiểu thư, không nghĩ tới nàng đêm nay cũng ra tới xem đèn. Không đúng, nàng như thế nào một người, bên người một cái Khương gia người cũng không có, đây là chuồn êm ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở phẩm trà lục cơ theo hắn ánh mắt đi xuống nhìn thoáng qua, nói. Nào có chuồn êm ra tới còn mang nha hoàn, bên ngoài người nhiều như vậy, đại khái là cùng người nhà đi rời ra đi. Đi rời ra, Khổng Lục mày nhăn lại, bên ngoài người nhiều như vậy, kẻ xấu không ít, hàng năm đều có nữ tử bị kẻ xấu bắt đi, như vậy cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, khó tránh khỏi chọc người chú ý, nếu là đã xảy ra chuyện liền không hào. Vậy ngươi nên như thế nào? Lục Cơ tò mò nhìn hắn, ta đưa nàng đi tìm nhà nàng người A, Khổng Lục nói đương nhiên. Khổng Lục, Lục Cơ nói, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Đừng nói đó là thủ phụ gia thiên kim, chính là bình thường cô nương gia, cũng trường mắt ngươi như vậy tuổi đại. Ta tuổi đại, Khổng Lục lập tức nổi trận lôi đình, ta đúng là tốt nhất tuổi, ngươi biết cái gì? Ta này tuổi làm sao vậy? Ngươi mới đại, ngươi con mẹ nó dâu đều như vậy dài quá. Lục Cơ lại là một chút cũng không tức giận, cười tùm tìm lại giơ tay điểm điểm bên ngoài, chỉ cấp Khổng Lục xem. Không phải ta nói. Ngươi như thế nào so được với tuổi trẻ thiếu niên lang, ngươi xem, này Khương nhị tiểu thư, nhưng còn không phải là đi tìm Diệp thiếu gia sao? Lời này vừa ra, không chỉ có là Khổng Lục, ngay cả vẫn luôn ở bên cạnh chơi cây quạt Cơ Hành, cũng nhịn không được hướng dưới lầu liếc liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy ở xuyên lưu trong đám người, Khương Lê cùng bên người hai cái nha hoàn đang ở hướng đối phố đi đến, bởi vì lui tới người quá nhiều. Một cái phố khoảng cách thế nhưng cũng đi thập phần gian nan. Bất quá khó được chính là nàng phương hướng cảm cực hảo, vẫn luôn hướng tới một phương hướng, vẫn chưa bị liên tiếp mà đến dòng người tách ra phương hướng. Mà nàng tiến đến mục đích, không hề nghi ngờ, đúng là đứng một người tuấn lãng bất phàm thiếu niên, Diệp Thế Kiệt. Nàng tưởng hướng Diệp Thế Kiệt bên người đi, Lục Cơ cười nói, này đối biểu huynh muội cảm tình cực hảo, này không vô nghĩa sao, nhân ra là thân thích. Khổng Lục nhất thời đã quên Lục Cơ cười nhạo hắn tuổi tác đại sự, chuyên chú nhìn Khương Lê cùng Diệp Thí Kiệt hai người. Cơ Hành cũng đứng ở phía trước cửa sổ, như suy tư gì nhìn vài lần, đột nhiên hợp lại cây quạt, nói. Văn Kỳ, Hắc Y thị vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước mắt. Thỉnh Khương nhị tiểu thư đi lên, Lục Cơ cùng Khổng Lục cũng chưa nghĩ đến Cơ Hành sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu, đều là đồng thời nhìn hắn, ánh mắt khó nén kinh ngạc. Liền nói ta thỉnh Khương nhị tiểu thư xem Kim Mãn Đường sướng đường sẽ, cho nàng an bài đằng trước vị trí. Khổng Lục cằm thiếu chút nữa rớt xuống dưới, đám người thật sự thực chen chúc. Yến Kinh Thành tuy rằng so Đồng Hương lớn rất nhiều, đồng dạng người cũng nhiều rất nhiều. Đồng Hương nhất náo nhiệt thời điểm, cũng so bất quá trước mắt Yến Kinh Thành một nửa. Rất khó tưởng tượng ngày thường một cái hẹp hẹp đường phố, hôm nay xuyên qua cũng là như thế gian nan. Cách chương.